Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chương 403, gặp lại sau. Thuần trắng bàn tay đang ở xa lớt, Lin Lin hoảng sợ dưới con mắt, bắt lại cổ của nàng. Shiva vọt lên, trực tiếp đem xa lớt Lin Lin nói lên. Linh hồn quả thực, thực sự là lợi hại lực lượng. Linh hồn bất diệt, bản thân bất tử, đúng không? Shiva vừa cười vừa nói. Xa lớt Lin Lin trầm mặc không nói. Lúc này cả người hư nhược, nàng căn bản cái gì cũng làm không được. Khổng lồ linh hồn lực lượng còn tiềm tàng ở Dressrosa cùng cái kia cự nhân trong. Trong nháy mắt kế tiếp, bành một tiếng, đại địa tan vỡ, dường như sóng thần một dạng hướng phía Shiva phô thiên cái địa mà đến. Shiva cũng không quay đầu lại, tiện tay ném ra một viên bông tiết tra xét Shuriken. Phương viên cây em bên trong, bản hoàn tất bị đóng băng, coi như là xa lớt Lin Lin linh hồn lực lượng, cũng vô pháp lướt qua. Shiva liền nhìn như vậy xa lớt Lin Lin, con mắt khẽ híp một cái. Trong hai tròng mắt, nhộn nhạo lên một cái quay vòng một vòng luân hồi vết tích. Bàng bạc nhãn lực, trong nháy mắt bị thả ra. Sau đó 28 trong nháy mắt kế tiếp, xa lớt Lin Lin đồng tử co rụt lại. Nàng dường như nhìn thấy gì quỷ thần một dạng, khiến người ta hoảng sợ. Cái kia, đó là vật gì? Đó là Diêm La Vương. Shiva bình tĩnh mở miệng nói. Bị Shiva bắt được xa lớt Lin Lin, lúc này chứng kiến Shiva phía sau xuất hiện một cái cự đại mặt mũi, tựa như Tu La Thần Phật một dạng, thu về linh hồn Diêm La Vương. Đây là Shiva Rai gần nhất cơ bản lục đạo bên trong địa ngục đạo năng lực, có thể đủ triệu hồi ra Diêm La Vương, đồng thời có thể nhờ vào đó hấp thu cùng phóng xuất ra linh hồn. Có thể nói, đối với linh hồn lực lượng, có bầu trời khắc chế. Shiva nhếch miệng cười, nhìn xa lớt Lin Lin, trong sát na, sau lưng hắn Diêm La Vương tựa như lệ quỷ một dạng há hốc miệng ba. Một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn chợt từ Diêm La Vương cái kia lớn lên trong miệng thả ra. Ngay sau đó, cái kia bị băng phong đại địa còn có cái kia hóa thành băng điêu cự nhân, lập tức phi thoát ra vô số linh hồn vết tích, dường như từng đạo giống như sao băng, lấy tốc độ cực nhanh hung hăng bắn vào Diêm La Vương trong miệng. Dậm dạp, không cách nào đo. Ngay sau đó, xa lớt Lin Lin đồng tử chợt co rụt lại, biểu tình dữ tợn trong nháy mắt dính vào vẻ kinh hoàng. Gạch dưới, cái gì không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi làm cái gì? Uchiha Shiva, ngươi làm cái gì? Nàng hoảng loạn, hoàn toàn hoảng loạn. Cổ mãnh liệt cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng cảm giác từ nội tâm của nàng tự nhiên mà sinh. Bởi vì, nàng nhận thấy được, những cái này nguyên bản ở của nàng trưởng khống dưới linh hồn dĩ nhiên ở cái này phút chốc lấy tốc độ cực nhanh tiêu thất lấy. Tốc độ phi thường nhanh. Làm cái gì? Ta mới vừa không phải nói sao? Đây là Diêm La Vương. Nhưng là thu về linh hồn Diêm La Vương. Dừng tay. Nhanh dừng tay cho ta. Xa lớt Lin Lin gương mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Linh hồn lực lượng, đối với nàng linh hồn quả thực mà nói, chính là bên ngoài bản nguyên, là hết thảy mà căn bản. Nàng có thể cường đại như vậy, có thể giết không chết, có thể tọa ủng tứ hoàng, vị không lay được, dựa vào chính là những linh hồn này. Nhưng mà, hiện tại những linh hồn này cái đang tại thoát ly xa lớt Lin Lin trưởng khống, bị hoàn toàn bóc ra. Tại sao có thể không để cho nàng tuyệt vọng? Lời tuy như vậy, thế nhưng một màn này người ở bên ngoài xem ra rồi lại hoàn toàn là một chuyện khác. Bởi vì bị Shiva bóp, ngoại trừ xa lớt Lin Lin bản thân bên ngoài, những người khác đều nhìn không thấy Diêm La Vương tồn tại. Cho nên, ở tóc hồng cùng mắt ưng trong mắt, thấy chỉ là bị Shiva bóp cái cổ. Xa lớt Lin Lin chính là lộ ra cực độ hoảng sợ, đồng thời biểu tình tuyệt vọng, liền dường như bỏ vào kinh hách một dạng, không thể nào hiểu được, chút nào vô đạo để ý, coi như là minh bạch lẫn nhau giữa thực lực sai biệt, thế nhưng cũng không trở thành đến loại này khoa trương tình trạng. Dù sao xa lớt Lin Lin cũng là tứ hoàng, Nàng dường như nhìn thấy gì để cho nàng đồ sợ hãi. Mắt ưng chậm rãi nói rằng, chỉ là, Salut Lin Lin vật nhìn, mắt ưng cùng tóc hồng lại nhìn không thấy. Người thật giống như, cực kỳ bối rối ABXMOM. Dừng tay cho ta, Siva, Salut Linh lung gương mặt hoảng loạn. Lại căn bản là không có cách phản bác. Thời khắc này nàng, gần giống như một con dê đợi làm thịt một dạng. Hơn 10 giây trôi qua, Salut Lin Lin chợt mất đi tất cả linh hồn cái. Trống rỗng trong ánh mắt, xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Đã không có, cái gì cũng không có. Nàng vô lực rũ xuống. Hao tốn mấy năm, thậm chí vài chục năm chuẩn bị lực lượng. Dĩ nhiên tại ngắn ngủn cân nhắc trong vòng 10 giây toàn bộ mất đi. Đả kích như vậy, quả thực dường như sét giữa trời quang. Hiện tại, ngươi còn cho là ta không giết được ngươi sao? Siva bình tĩnh nói. Salut Lin Lin không nói gì. Đã hoàn toàn mất đi chiến ý. Siva thấy vậy, dừng một chút, 620 lên tiếng lần nữa. Vậy sao? Bị đả kích so với trong tưởng tượng còn muốn đánh Nga. Cái kia cũng không cần phải ở tiếp tục nữa. Vĩnh biệt, BXMOM, huyền phù cầu đạo ngọc, trong nháy mắt biến thành một đạo lợi nhận, quán xuyên Salut Lin Lin thân thể. Sau đó, ở cầu đạo ngọc tọa ủng phía dưới, dường như thạch cao một dạng phù dung sớm nở tối tàn tan vỡ. Đến tận đây, đi tới nơi này cái Dressrosa hai gã hoàng cấp đại nhân vật. BXMOM Salut Lin Lin cùng với Bách Thú Kaido vẫn lạc. Hai người ở thời kỳ toàn thịnh Uchiha Siva trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Siva theo tay vung lên, Diêm La Vương chợt tiêu thất, quay đầu, nhìn tóc hồng cùng mắt ưng hai người. Cười cười, lập tức mở miệng nói. Gặp lại sau. Sau khi nói xong, Siva chính là bay lên trời. Hướng phía trên bầu trời cái kia huyền phù thuyền bay đi. Tóc hồng cùng mắt ưng tại chỗ ngẩn người. Sau một hồi lâu mới phản ứng được. Siva mới vừa cùng bọn họ cáo từ. Hơn nữa, một câu kia gặp lại sau ẩn chứa trọng lượng. Dường như không thể tầm thường so sánh. Có thể, cái này từ biệt, chính là vĩnh hằng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.